Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 37 quân tàu hàng ngày, văn phòng nội, buông xuống đầu, vũ mị kiều tiếu khuôn mặt phiếm khỏe mạnh hồng nhạt, mảnh dài lông mi như một mảnh lông chim nhẹ nhàng mà soát ở người tâm khảm. Nàng trắng nọn thon dài tay nhỏ nắm một con màu đen bút máy. Trong tay bút máy ở trên tờ giấy trắng sàn sạt di động tới. Một hàng phím miêu tả hương tú khí chữ nhỏ lưu tại trên tờ giấy trắng. Nàng trước mặt ngồi một vị thân xuyên tây trang nam nhân. Nam nhân có một trương ôn hòa gương mặt. Hắn nhìn sơ hạ nghiêm túc bộ dáng. Cũng không có chút nào không kiên nhẫn, liền như thế chờ, trầm mặc mà đợi một lát cũng không thấy nam nhân mở miệng nói chuyện. Sơ hạ ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ một mạt xa cách cười, nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, phục lại cúi đầu, trong tay bút tiếp tục trên giấy viết, phấn môi nhấp nhấp, ninh khởi mày, tựa hồ đụng tới cái gì khó xử chuyện này. Chắc tiên sinh, hôm nay lại có cái gì sự, về ngài mẫu thân bệnh tình ta đã kỹ càng tỉ mỉ cùng ngài nói qua. Còn có cái gì không rõ hiện tại có thể hỏi ta, thanh thúy dễ nghe giọng nữ vang lên. Hà tiểu thư, ta tới nơi này chính là muốn hỏi một chút ta mẫu thân nàng cái gì thời điểm có thể xuất viện. Còn có a. Sau này yêu cầu chú ý này đó phương diện, có cái gì muốn ăn kiêng sao? Trác Phi như cũ không có thu hồi dừng ở sơ hạ trên người tầm mắt. Dù sao hắn thích Hà bác sĩ lại không phải cái gì mới mẻ sự. Bệnh viện tiểu hộ sĩ môn phỏng chừng đã sớm truyền khắp. Trác Phi, Trác thị xí nghiệp đương gia, đồng thời cũng là đế đô có danh vọng thương nhân. Bởi vì mẫu thân sinh bệnh, nằm viện, do đó nhận thức Trác mẫu chủ trị bác sĩ gì sơ hạ. Lần đầu gặp mặt, Trác Phi liền đối sơ hạ nhất kiến trung tình, đương dò hỏi Trác mẫu bệnh tình. Trác Phi thường xuyên sẽ đến sơ hạ văn phòng, dần dần bệnh viện đều đã biết. Hà bác sĩ lại lần nữa bắt được một quả hoàng kim người đàn ông độc thân. Nói cũng kỳ quái. Tất cả mọi người đều biết này Hà bác sĩ là danh giáo tốt nghiệp. Năm nay tốt nghiệp cũng bất quá mới 24 tuổi. Thông qua đại học giáo thụ đề cử nàng trực tiếp tiến vào nhà này trung tâm thành phố nhân dân bệnh. Viện nhậm chức, công tác bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian là có thể một mình đảm đương một phía. Này nhưng làm nàng trở thành bệnh viện các tiểu hộ sĩ cảm nhận chung thần tượng. Này Hà bác sĩ lớn lên xinh đẹp, tuy rằng tính cách lãnh đạm một chút, khá vậy rất ôn nhu, đặc biệt là đối bệnh nhân của nàng. Chi nàng nam nhân một đống, có bệnh viện nam bác sĩ, người bệnh người nhà, thậm chí đi ở trên đường phố cũng sẽ đụng tới không ít xuất sắc nam nhân đến gần. Nhận thức nàng như thế lâu cố tình chính là không gặp nàng cùng cái nào nam nhân từng có tương đối thân mật liên hệ. Trác Phi truy nàng cũng có nửa tháng, trong lúc thông báo hai lần bị cự, như cũ chưa từ bỏ ý định, đem bút máy thu hồi tới, bỏ vào y sư áo blau trắng trước ngực trong túi, kéo ra bàn công tác ngăn kéo. Trắng nọn tay ngọc từ ngăn kéo rút ra một chương tràn ngập dập dạp trang giấy đưa tới Trác Phi. Trước mặt, cái gì đồ vật? Trác Phi khó hiểu mà nhìn sơ hạ hỏi. Dơ dơ lên trong tay kia chương tràn ngập tự giấy. Mỉm cười nhìn hắn, ý bảo hắn nhìn xem sẽ biết. Trác Phi bày mưu đặt kế mà tiếp nhận. Xem trên giấy nội dung, liền nháy mắt minh bạch. Nguyên lai trên giấy viết đúng là hắn vừa rồi hỏi, có quan hệ với Trác mẫu tu dưỡng những việc cần chú ý. Nguyên lai nàng đã sớm nhất nhất liệt kê ra tới, liền chờ hắn, xem ra lấy cớ này lần sau cũng không thể dùng. Chắc tiên sinh không có việc gì có thể đi ra ngoài. Lệnh mẫu bệnh tình đã có thể làm lý xuất viện thủ tục. Đợi chút ta kiểm tra phòng. Liền qua đi lại cho nàng làm kiểm tra, tốt. Thật là phiền toái hả bác sĩ? Trác Phi nói xong liền thử mà nhìn nàng một cái. Mở miệng nói, hả bác sĩ, giữa trưa vài giờ tan tầm. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn đốn cơm xoàng, không cần. Chúng ta bệnh viện có quy định. Đây là không cho phép. Sơ Hạ duỗi tay cầm lấy làm công tác thượng bệnh lịch bổn nhìn nhìn. Hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến nàng phòng tiểu lý hộ sĩ chính lặng lẽ từ môn sau vươn đầu tới. Không cần đoán cũng biết tiểu lý hộ sĩ ở nghe lén. Tiểu lý hộ sĩ, ngươi tiến vào. Sơ Hạ hô một tiếng, ngồi trở lại làm công ghế. Đại tiểu lý hộ sĩ đi vào tới, lập tức cùng nàng thảo luận bệnh lịch người bệnh tình huống. Các nàng hai thảo luận đều là có quan hệ người bệnh tình huống. Trác Phi nghe không phải thực minh bạch, cũng không hảo đứng ở chỗ này, cảm giác rất xấu hổ. Thấy Sơ Hạ rất bận, Trác Phi cũng không đã lâu lưu, liền nói thanh tạ liền đi ra ngoài. Chờ đến Trác Phi ra văn phòng, Sơ Hạ lập tức khép lại trong tay bệnh lịch bổn, thư khẩu khí. Tiểu lý hộ sĩ cũng không kỳ quái. Hà bác sĩ cũng không phải lần đầu tiên kia nàng đương tấm mộc. Số lần nhiều, cũng liền không kỳ quái. Bất quá, tiểu lý hộ sĩ vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hà bác sĩ, ngươi cảm thấy chắc tiên sinh ngươi nơi nào không hài lòng. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cùng hắn rất xứng. Nếu ngươi không có bạn trai, vì cái gì không cho Trác tiên sinh một lần cơ hội đâu? Cơ hội a, không phải nói cho là có thể cấp. Vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tiểu lý hộ sĩ cái chán một chút, mỉm cười nói, ai nói ta không bạn trai? Khụ khụ, Hà bác sĩ, ngươi có bạn trai? Tiểu lý hộ sĩ không lo lắng bị gõ cái chán, trực tiếp bị Sơ Hạ nói sợ tới mức sặc. Chưa bao giờ biết Hà bác sĩ có bạn trai a a a. Đại bát quái, nàng chính là nắm giữ Hà bác sĩ mới nhất trực tiếp tư liệu. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng. Lúc trước đem nàng phân đến Hà bác sĩ thuộc hạ làm việc, không biết bị mặt khác phòng các hộ sĩ ghen ghét bao lâu. Hà bác sĩ à, chính là các nàng bệnh viện nữ thần. Có a, ta bạn trai là tham gia quân ngũ, cho nên không có thời gian bồi ta, như vậy a. Tham gia quân ngũ chính là tương đối vội, đương quân tẩu nhưng vất vả, nam nhân không ở bên người, cái gì sự đều đến chính mình tới. Tiểu lý hộ sĩ có cảm mà phát, quân tẩu là một cái vĩ đại chức nghiệp. Tiểu lý hộ sĩ nhìn Sơ Hạ ánh mắt nháy mắt tràn ngập kính sợ. Hà bác sĩ, ngươi cùng bạn trai như thế nào nhận thức? Là hắn trước truy ngươi sao? Như thế nào truy? Hà bác sĩ, ngươi nhất định rất khó truy đi. Bát quái chi tâm từ từ dâng lên. Nhận thức, Sơ Hạ nghĩ đến cùng Đường Ninh lần đầu gặp mặt, khóe miệng nhịn không được gợi lên một mặt cười, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Nàng cùng Đường Ninh lần đầu tiên gặp mặt không thể nói là không hòa bạo. Hai người cơ bản xem như ấn tượng khắc sâu đi. Rốt cuộc mặc cho ai lần đầu tiên bởi vì nữ tính ra kết bạn, đều không thể quên đi. Nghĩ đến lúc trước một thân quân trang Đường Ninh, động tác nhanh chóng duỗi tay tiếp được Ninh diện bay tới ra, Sơ Hạ còn cảm thấy rất khôi hài. Đến nỗi sau tới ai truy ai, này liền không nói. Tuy rằng là Đường Ninh nửa hiếp bức nàng, nhưng nếu là nàng không đồng ý, ai có thể nề hà nàng? Tóm lại một câu chính là, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hà bác sĩ, tiểu lý hộ sĩ thấy Sơ Hạ vẻ mặt xuân tình, nhịn không được duỗi tay ở Sơ Hạ trước mắt vẫy vẫy, đánh gãy Sơ Hạ hồi ức. Ân, xảy ra chuyện gì? Sơ Hạ lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh nhìn tiểu lý hộ sĩ. Nhìn thấy Sơ Hạ trên mặt khôi phục thành dĩ vãng kia bình tĩnh bộ dáng, tiểu lý hộ sĩ biết lần này không diễn. Mỗi lần Hà bác sĩ bộ dáng liền tỏ vẻ nàng không nghĩ tiếp tục. Không, ta là tưởng nói chúng ta nên đi kiểm tra phòng. Tiểu lý hộ sĩ không cốt khí nói sang chuyện khác, ôn nhu mà nhắc nhở nói, ngươi trước đi ra ngoài chuẩn bị một chút, chờ ta 10 phút. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài. Cửa văn phòng lại lần nữa bị đóng lại. Sơ Hạ từ ngăn kéo lấy ra một quyển notebook, mở ra, bên trong tất cả đều là Sơ Hạ thân thủ họa, Đường Ninh phác họa bức họa. Hai người ở bên nhau không lâu sau, liền ảnh chụp đều không có một chương, cho nên mỗi khi Sơ Hạ tưởng niệm hắn khi, liền sẽ lấy nét bút hạ hắn xuất hiện ở nàng trong đầu bộ dáng. Bức họa hắn như cũ là kia phó phong lưu không kềm chế được hồ ly dạng. Một thân quân trang hắn thoạt nhìn khác thường soái khí. Hắn kia chiêu bài sán cười, kia bắt mắt lại chỉnh tề miệng đầy bạch nha, ghen bộ dáng, mặt đen bộ dáng, giả ngu bộ dáng, nhất nhất xuất hiện ở Sơ Hạ notebook chung. Họa chung hắn liền như mấy năm trước như vậy, không có chút nào thay đổi. Chính là, hiện tại ngươi ở nơi nào? Nghĩ đến nào đó hồ ly nam, Sơ Hạ lâm vào trầm tư. Có 4 năm chưa thấy qua hắn đi, nàng không biết lúc trước hắn đi nơi nào, lại đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ biết là nàng đáp ứng hắn chờ hắn trở về liền kết hôn. Nếu nói ra nàng là có thể làm đến, cùng lắm thì nàng đời này liền như thế qua. Thịch thịch thịch, Hà bác sĩ, ta chuẩn bị tốt, chúng ta có thể đi kiểm tra phòng. Tiếng đập cửa quá sau, ngoài cửa truyền đến tiểu lý hộ sĩ thanh âm ân ý. Kiểm tra phòng quá sau, Sơ Hạ một người mới vừa đi đến nàng văn phòng cửa liền phát hiện bệnh viện Trương viện trưởng đứng ở cửa chờ. Hắn bên người còn đứng một nữ nhân, đãi thấy rõ ràng nữ nhân diện mạo khi, Sơ Hạ trong lòng chỉ có một câu, đời người nơi nào không gặp lại a. Tiểu Hà bác sĩ, ngươi kiểm tra phòng đã trở lại, vừa lúc ta cho ngươi giới thiệu một chút, ta bên người vị này chính là mới vừa điều lại đây bác sĩ Ân Kỳ. Ân bác sĩ, tuổi khả năng so ngươi đại điểm mà ni, nàng là các ngươi phòng hôm nay vừa đến, ta khiến cho nàng trực tiếp lại đây. Bệnh viện Trương viện trưởng cười đối Sơ Hạ giới thiệu nói, đây là chúng ta bệnh viện bác sĩ dì Sơ Hạ, danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, anh hùng xuất thiếu niên, các ngươi đều là người trẻ tuổi a. Trương viện trưởng lại quay đầu đối Ân Kỳ giới thiệu nói, hảo xảo, không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Sơ Hạ vươn tay mỉm cười nói, là định xảo, đã lâu không thấy, có mấy năm đi, nhìn dáng vẻ ngươi quá thật sự không tồi. Ân Kỳ cũng vươn tay hồi oa, bất quá vài giây liền thu hồi tay. Sơ Hạ cũng không thèm để ý, cũng đem tay thu trở về. Các ngươi nhận thức? Trương viện trưởng hỏi. Trước kia gặp qua, không thân. Ân Kỳ cao ngạo mà phủ nhận. Hảo đi, đại tỷ ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Ngươi nói không thân, ta liền không thân đi. Sơ Hạ đối nhìn chính mình Trương viện trưởng nhún vai, mỉm cười cùng chi đối diện. Trương viện trưởng thấy Sơ Hạ dáng vẻ này, cũng liền không mở miệng nữa nói cái gì. Ở hắn xem ra người trẻ tuổi sao đều có như vậy điểm ngạo khí, có thể lý giải. Nếu như vậy, ta liền không nói nhiều, đều ở một cái phòng đợi. Các ngươi sau này lẫn nhau ma hợp, hợp tác cơ hội có rất nhiều, ta còn có việc muốn xử lý, ta liền về trước văn phòng đi. Tiểu gì, Ngươi làm người, đảng trương bàn công tác ra tới, làm ân kỳ ngồi, hành, ta làm người, đi làm ở ni, sơ hạ đáp, cùng nàng một gian văn phòng, sau này phòng trường có nhìn, chờ trương viện trưởng rời đi sau, hai người đều không nói, không khí có vẻ có chút đình trệ lên, cuối cùng, vẫn là sơ hạ trước mở ra cửa văn phòng đi vào đi. Ân kỳ nhìn thấy sơ hạ đi vào, cũng đi theo đi vào. Văn phòng nguyên bản là chỉ có sơ hạ một người. Hiện tại ân kỳ điều lại đây, biến thành hai người dùng một gian văn phòng. Văn phòng không lớn, sơ hạ làm ân kỳ tùy tiện ngồi, liền đi ra ngoài. Nàng phải gọi người tới thu thập một chút, đừng hy vọng sơ hạ sẽ tự mình động thủ thu thập. Mới vừa gặp mặt ân kỳ còn không có cái kia phúc phận. Phòng hàng không một người nữ bác sĩ xuống dưới. Một chút dự triệu đều không có. Liền như thế tới tiền nhiệm. Có thể thấy được mở đầu không nhỏ. Các tiểu hộ sĩ đều lặng lẽ hướng sơ hạ các nàng văn phòng đi ngang qua rất nhiều lần. Cuối cùng thấy được mới tới bác sĩ. Lớn lên tuy rằng không thế nào bác sĩ xinh đẹp, có thể xem như mỹ nữ một quả. Nói nữa hàng không xuống dưới, địa vị khẳng định không nhỏ. Xem ra các nàng bệnh viện này đó độc thân nam bác sĩ nhóm, nhưng thật ra có thể thêm một cái thoát đơn cơ hội. Chẳng qua hà bác sĩ bọn họ vẫn là hết hy vọng đi, bởi vì các nàng nghe tiểu lý hộ sĩ nói, hà bác sĩ có đối tượng vẫn là tham gia quân ngũ, phá hư quân hôn phạm pháp, đoạt đáng yêu quốc gia quân nhân đối tượng kia các nàng cũng là không cho phép. Nói nữa, không có hà bác sĩ, còn có các nàng này đó hoạt bát đáng yêu hộ sĩ à. Tan tầm sau, sơ hạ cởi ra trên người áo blau trắng, mặc vào nàng mang đến màu kaki vải nỉ áo khoác. Lấy thượng tay nàng túi sách liền ra văn phòng. Ân kỳ yên lặng mà nhìn sơ hạ rời đi bóng dáng. Ánh mắt u ám, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng cùng sơ hạ có hơn 4 năm không gặp mặt. Không thể tưởng được ở chỗ này đụng phải. Thoạt nhìn gì sơ hạ bên người thiếu người nào đó tựa hồ cũng quá thực không tồi. Rời đi hắn. Nhân ra làm theo đọc đại học, đương bác sĩ, có người theo đuổi, còn biến xinh đẹp, cũng không biết người kia, hắn, lại ở kiên trì cái gì đâu, nếu thích vì cái gì không xuất hiện, hắn đã hảo có nửa năm, hoàn toàn có thể xuất hiện ở gì sơ hạ trước mặt, nhưng hắn không có, hắn là ở do dự cái gì, hoặc là, hắn ở sợ hãi cái gì. Bên này sơ hạ mới vừa đi ra bệnh viện đại môn, liền dừng bước, nhìn đứng ở xe hơi bên cạnh nam nhân. Sơ hạ nháy mắt cảm thấy đau đầu. Nàng không phải lần đầu tiên cự tuyệt hắn hảo ý. Nàng cũng cùng hắn giải thích qua. Nàng có bạn trai, nhưng chắc phi chính là không tin. Nàng chẳng lẽ thật muốn tìm cái nam nhân tới, hắn mới có thể đình chỉ như vậy hành vi sao? Nếu có thể, nàng thật đúng là có thể tìm người tới giả mạo một chút. Chỉ hy vọng Trác Phi có thể chết tâm đi. Trác Phi nhìn thấy sơ hạ, có tiến lên đây, ta đưa ngươi trở về. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta không cần. Sơ hạ liền tươi cười đều tỉnh, trực tiếp cự tuyệt nói. Sơ hạ xử sự chuẩn tắc là giao sắc chặt đây rối, đương đoạn tắc đoạn. Nhưng cái này chắc phi vì cái gì liền chưa từ bỏ ý định đâu. Ta không có ý gì khác, ta liền tưởng ngươi đều thượng một suốt thiên ban khẳng định rất mệt. Ta bảo đảm thật sự liền đưa ngươi về nhà. Chắc phi một bàn tay cử cao làm thề trạng. Ta nói không cần. Chắc tiên sinh có thời gian có thể nhiều bồi bồi ngươi mẫu thân. Cứ như vậy, ta đi trước. Sơ hạ vòng khai Chắc Phi cùng hắn kia chiếc phong cách xe hơi, cất bước rời đi. Trác Phi cùng Sơ Hạ đều không có phát hiện. Bệnh viện cửa đường phố đối diện ngừng một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra một trương mê người nam tính gương mặt. Hắn mân khẩn môi, nhìn Trác Phi tầm mắt hận không thể đem hắn nháy mắt hạ gục. Làm Trác Phi tự động, tại chỗ nổ mạnh, nam nhân tuy rằng lớn lên thực tuấn lãng, nhưng má phải má thượng một đạo sẹo lại làm hắn này trương hoa mỹ nam trên mặt bằng thêm một cổ. Cùng hắn diện mạo không giống nhau nam nhân vị, Tiểu Ngô, đi theo nàng, khàn khàn nam tính tiếng nói ở bên trong xe vang lên. Ghế điều khiển tài xế nghe được, phát động xe đuổi kịp vừa rồi Sơ Hạ rời đi phương hướng chậm rãi chạy. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 buổi tối 9 giờ đúng giờ đưa lên sao sao đát. Lập Phương Mũ. Hết chương.